lập tức biến thành tro tàn, tiếp theo sau thân hình đột nhiên vỡ ra, phong nhận vô tận phá hủy đan điền khí hải cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt toàn bộ cường giả, mọi người hít sâu một hơi, vũ xuất cửu trọng cứ thế bị đánh chết. Nhị đệ, Trang Đại Quân bi thanh hét lớn, lúc này hắn đơn độc đối chiến với Đông Vô Mệnh nên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là Vũ Vương cường giả, là quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong truyền thuyết nàng lánh đời đã lâu, không nghĩ tới gia nhập Phi Linh Môn, còn đột phá tới Vũ Vương. Trong ngoài chiến trường, không ít người đã nhận ra quỷ tiên tử Bạch Oánh, nhất thời từng tiếng hô kinh hãi truyền ra. Phi Linh Môn có Vũ Vương, nếu Phi Linh Môn có Vũ Vương thì khác hẳn, Vũ Vương chấn thủ, loại thực lực này không kém thế lực nhị lưu đỉnh cấp, thế lực nhị lưu bình thường căn bản không thể đánh đồng. Phi Linh Môn, rốt cục ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Xa trên không trung, Lôi trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, quỷ tiên tử đột phá Vũ Vương, còn ở trong Phi Linh Môn, việc này hắn hoàn toàn không biết. Đã lâu không lộ mặt, đám lão gia hỏa các ngươi còn chưa quên ta đi. Bạch Oánh giết chết một vũ xuất cửu trọng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt lướt qua những người đang có mặt. Mau lui lại, mọi người mau lui lại. Phương Ngọc Quý nhìn thấy không ổn, nhất thời hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hai quyền nháy mắt oanh ra. Phanh phanh, lực lượng bàng bạc chấn động không gian, Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ vốn đã chật vật lại bị đẩy lui, sắc mặt hai người tái nhợt, khóe môi chảy máu, hai người có thể dây dưa Phương Ngọc Quý tới bây giờ cũng đã không sai. Đệ tử Hợp Hoan Tông, mau lui lại. Mã Cư Huyền đang chiến đấu kịch liệt cùng Bạch Linh, âm tà hét lớn, sắc mặt vô cùng khó xem. Phanh phanh, cơ hồ đồng thời mọi người càng thêm liều mạng, chỉ muốn chạy trốn. Ngao, Bạch Linh rít gào, sáu chiếc đuôi như cự mãng bốc lên, trực tiếp xuyên qua không gian hoàn toàn phong tỏa đường đi của Mã Cư Huyền. Phá cho ta, Mã Cư Huyền đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân tăng lên tới cực hạn, trong mắt lộ ra hận ý, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, chỉ một thoáng chân khí quanh thân trướng lớn, biến thành hỏa cầu rậm rạp bao phủ chung quanh, chân khí càng tiêu hao mạnh mẽ hơn trước. Oanh oanh oanh, hỏa cầu nổ tung, không gian bị tạc mở, uy áp khủng bố nóng cháy như rời non lấp bể khuếch tán, chấn động không gian nổi lên ba đào kịch liệt, nhiệt độ đáng sợ thậm chí biến không gian thành xích hồng sắc. Sóng lửa thổi quét, Bạch Linh thu lại sáu chiếc đuôi, chân khí cuồng bạo nóng cháy kia làm cho nàng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Đông Vô Mệnh, món nợ này ngày sau chúng ta tiếp tục tính. Trang Đại Quân lạnh quát một tiếng, liều mạng oanh ra công kích, chấn khai không gian trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy trốn, chỉ sợ các ngươi không dễ dàng như vậy đi. Thân ảnh Bạch Oánh vặn vẹo không gian, nháy mắt xuất hiện ở không trung xa xa. Siêu siêu siêu, vài vũ xuất cửu trọng vừa tách khỏi sự dây dưa của đối thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ tiên tử, nhất thời sắc mặt càng thêm khó xem. Quỷ tiên tử, ngươi đừng quá đáng. Ánh mắt Phương Ngọc Quý lóe ra, quát lớn. Ta quá đáng, bốn sơn môn các ngươi liên thủ đối phó Phi Linh Môn chúng ta. Chẳng lẽ còn nói ta quá đáng sao, hiện tại đánh không lại thì muốn chạy, các người nghĩ Phi Linh Môn dễ khi dễ chứ gì? Quỷ tiên tử lạnh nhạt nói, kiệt kiệt, hôm nay nếu đã tới đây, vậy đều lưu lại đi. Thân ảnh Đông Vô Mệnh rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh, ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm người Phương Ngọc Quý, sát ý tràn ngập. Siêu siêu, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân cũng rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh, ánh mắt Lộc Sơn lão nhân trở nên si ngốc, nói. Bạch Oánh, người rốt cục xuất quan. Bạch Oánh trừng mắt nhìn hắn, nhất thời Lộc Sơn lão nhân giống như hài đồng thẻ lưỡi, không dám nói thêm lời nào. Phanh, giữa không trung, Tưởng Lượng Nguyệt cùng Lôi trưởng lão hoàn toàn tách ra xa, chỉ một lần lắc mình Tưởng Lượng Nguyệt đã đi tới bên người Phương Ngọc Quý. Lôi trưởng lão cũng không có ý muốn tiếp tục truy theo, hắn không cần. Liều mạng, huống chi không phải lúc, thực lực hai người sai biệt không bao nhiêu, ngăn chặn đối thủ còn không sao, nhưng muốn giết người thì không khả năng. Hiện tại bởi vì họ đã dừng tay, khắp chung quanh người của bốn sơn môn đều thối lui hội tụ, chỉ còn lại vài vũ xuất cùng linh xuất của bốn sơn môn tụ tập gần Tưởng Lượng Nguyệt bọn hắn. Siêu siêu, Lý Chỉ Chính, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Tương Viễn Quan cũng đi tới, mỗi người đều bị thương, sắc mặt trắng bệch, cuộc chiến vừa rồi tịch liệt thế nào đều có thể nghĩ. Giờ phút này nhân mã song phương đứng đối diện lẫn nhau. Hống hống, giữa không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ tập hợp xuất hiện. Chương 807, âm ba vũ kỹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu Long Thu nhỏ lại đi lên vai Lục Thiếu Du, thân thiết hỏi, vừa rồi lão đại rơi vào nguy cơ, hắn muốn lao tới nhưng nhìn thấy Bạch Oánh đã tới kịp lúc, vì vậy mới tiếp tục đối chiến cùng địch thủ. Ta không sao, người thế nào? Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long hỏi, nhìn thấy chân khí của Tiểu Long cũng không giống như đang bị thương. Ta không sao, nếu không phải tên kia biết bay, ta nhất định phải đánh. Chết hắn, thật đáng giận. Tiểu Long oán hận nói,

có lẽ thôi mệnh phán quan không biết việc của Lục gia, hắc. Quỷ Thiên Vương vẫn chưa tới, chỉ sợ có một số việc chính thôi mệnh phán quan cũng không biết. Trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng suy tư, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lục trưởng môn, lần này phiền toái, không nghĩ tới còn có người của Linh Vũ rơi đến. Lôi trưởng lão nói, thần sắc trở nên ngưng trọng, đúng là có chút phiền phức. Lục Thiếu Du nói, thực lực thôi mệnh phán quan tuyệt đối mạnh hơn Bạch Oánh, ở đây căn bản không ai có thể kháng cự. Tiểu tử, cùng ta rời đi, ngươi còn có giá trị hơn cả Hoa gia huynh muội. Ngay khi lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, thôi mệnh phán quan liền nói, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thôi mệnh phán quan, trước qua cửa ải của ta. Ánh mắt Bạch Oánh trầm xuống, kiều quát một tiếng, thân hình xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời trong tay vặn vẹo không gian, hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu thật lớn mang theo cuồng phong gào thét đánh thẳng về hướng thôi mệnh phán quan. Quỷ tiên tử, người vừa đột phá vũ vương mà thôi, không ngăn cản được ta, còn kém xa lắm. Ánh mắt thôi mệnh phán quan trầm xuống, thân ảnh không lùi mà càng tăng nhanh hơn, không gian trước người trao đảo, chân khí tràn ra, trong hai tay một quả cầu lửa xoay tròn uy thế thật lớn, chỉ hơn bạch sắc quang cầu của Bạch Oánh chứ không kém. Mắt thường có thể thấy được hai quang cầu cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, chấn động không gian run rẩy lên, vũ vương đối chiến, uy thế động tĩnh hoàn toàn vượt hẳn vũ suất. Phanh phanh, hai đạo công kích va chạm vào nhau, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bộc phát tạo thành tiếng nổ kinh thiên. Hỏa diễm nóng bỏng và một cơn lốc bằng năng lượng cường hãn bắt đầu va chạm. Kinh khí kinh khủng giống như một bão tố bắt đầu khuếch tán. Phanh phanh phanh, toàn bộ không gian núi non chung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng răng rắc, ầm ầm nổ tung, giống như là sơn băng địa liệt, bầu trời vặn vẹo. Một ít đệ tử phi linh môn gần đó, còn có yêu thú, cùng với những đệ tử tàn dư của hắc sát giao chung quanh cũng bị năng lượng kinh khủng này lan tới. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang lên không dứt, không ít người thân thể trực tiếp giống như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Có người trực tiếp bị chấn thành đống thịt nát, mau lui lại, nhanh. Hoa Mãn Ngọc khẽ kêu lêu một tiếng, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng hét lớn ra lệnh cho đệ tử phi linh môn và yêu thú, còn có đệ tử vũ đường nhanh chóng thối lui. May mà vừa rồi đệ tử phi linh môn đều cách đó khá xa. Thế nhưng cũng có chừng trăm người không kịp tránh đi. Chương 809, rốt cuộc cũng chạy tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà đám đệ tử hắc sát giáo vốn ở ngay gần đó lúc này đã bị thiên âm chấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Oánh đánh chết mấy nghìn người, những người còn lại cũng bị thương nặng. Năng lượng rung động khuếch tán, sắc mặt những người có mặt trong nháy mắt đại biến. Loại đối kháng cấp bậc này bọn họ không thể chống lại. Khục khục, trong kinh khí cuồng bạo, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh trực tiếp bị đẩy lùi. Trong miệng xuất hiện tia máu, sắc mặt tái nhợt. Khắc khắc, tiểu tử, đi theo ta thôi. Đẩy lùi quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi mệnh phán quan trực tiếp lao thẳng về phía trước. Ngao, thân thể khổng lồ của Bạch Linh trực tiếp run lên, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân. Sắc mặt ba người lúc này đại biến, cắn răng lao lên. Hừ, ánh mắt thôi mệnh phán quan trầm xuống, không gian trước người vặn vẹo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn nóng bỏng. Lập tức hung hăng đánh về phía Bạch Linh cùng với đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Phanh phanh, lúc này mấy người Bạch Linh căn bản không kịp lui về phía sau, đạo trưởng ấn nóng bỏng này đang đánh tới. Lập tức bốn đạo trưởng ấn nhanh chóng va chạm với trưởng ấn nóng bỏng kia. Tiếng nổ vang lên. Tức thì một cỗ lực lượng cuồng bạo trút xuống. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được lực công kích đám người Bạch Linh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, trong nháy mắt bị phá hủy, rồi một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống thân thể bọn họ. Phanh, bị đòn nghiêm trọng như vậy khiến cho khí tức quanh thân Bạch Linh lập tức uể oải. Thân hình bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Ba người một thú liên thủ không ngờ không thể ngăn cả thôi mệnh phán quan này. Bọ ngựa đòi đấu với voi, không biết lượng sức, thôi mệnh phán quan cười lạnh một tiếng. Một kích hung hãn của hắn trực tiếp đẩy lui ba người một thú, ánh mắt lộ ra hung quang nói. Cửu vĩ yêu hồ, thu ngươi làm tọa kỵ không tồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, các ngươi chết hết đi. Nói xong, thôi mệnh phán quan âm lệ cười lên một tiếng, tiếp tục đánh về đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt, một đạo chảo ấn phá không bay tới. Kinh khí nóng bỏng khiến cho cả không gian chuyển thành màu đỏ, lập tức đánh về phía đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Phanh phanh, một thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện, trong tay có một đạo phong nhận bàng bạc hung hăng đánh về phía trước. Trực tiếp nghênh tiếng chảo ấn trên bầu trời. Hừ, quỷ tiên tử Bạch Oánh ngươi muốn chết. Thôi mệnh phán quan lạnh lùng quát lên một tiếng, chảo ấn lập tức đánh xuống. Phanh phanh, năng lượng đan sen, chân khí bạo phát, năng lượng bàng bạc trong bầu trời lần thứ hai nổ tung. Dưới công kích hung hãn như vậy, không gian trực tiếp nổ tung,

linh lực không ngừng tiến vào trong hồn đan, đồng thời lúc này cũng có một cỗ linh lực từ trên hồn đan bị kim đao màu vàng thôn phệ. Mà lúc này trên linh ngọc sàng, trong lúc vô hình có một cỗ năng lượng tràn ngập. Linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể được Lục Thiếu Du luyện hóa, khiến cho linh lực của bản thân Lục Thiếu Du tinh thuần hơn không ít. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong phi linh môn những người tham gia đại chiến đều đang bế quan. Chỉ còn một mình Lưu Nhất Thủ xử lý mọi việc, bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng lại khiến cho hắn hưng phấn không ngớt, cảm giác nắm mọi quyền hành trong tay khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đãng nhiên. Đối với Lưu Nhất Thủ, đệ tử trong phi linh môn đều biết vị trưởng lão này thực lực không được tốt lắm, thế nhưng lại là một trong những thân tín của trưởng môn. Đồng thời những đệ tử phi linh môn gần đây mới biết được, Lưu trưởng lão này không ngờ lại là phó đường chủ Kim Đường, địa vị hiển hách cho nên càng thêm tôn kính. Cho nên tất cả đệ tử phi linh môn, hiện tại cho là trưởng lão và hộ pháp, cũng không dám làm cao, đều gọi một tiếng Lưu trưởng lão. Điều này khiến cho Lưu Nhất Thủ lại càng cảm ơn trưởng môn. Hắn biết, nếu không có trưởng môn thì hắn sẽ không có ngày hôm nay. Muốn gia nhập phi linh môn thì phải trải qua thẩm tra lý lịch. Phi linh môn không phải ai muốn gia nhập cũng được. Lưu Nhất Thủ lúc này đứng trước cửa sơn môn phi linh môn rồi nói với đám người xếp hàng dài muốn gia nhập phi linh môn. Lúc này có không ít đệ tử phi linh môn đang bận rộn ghi chép. Mấy ngày này mỗi ngày đều có mấy trăm người muốn gia nhập phi linh môn. Lưu trưởng lão, người trên trấn hoa môn đã tới, hắn đưa dược liệu tới. Một đệ tử phi linh môn vội vã tới. Biết rồi, ta lập tức chạy qua. Lưu Nhất Thủ đáp, lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy tới trấn hoa môn, lúc này quả thực hắn bận tới nỗi muốn hôn mê. Năm ngày lại trôi qua, trong một mật thất ở hậu sơn phi linh môn lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình đang hội tụ. Năng lượng thiên địa vô hình ba động không ngớt, quanh thân Lục Thiếu Du, quang cháo màu trắng trong suốt kia lúc này càng thêm chói mắt, khí tức quanh người kéo lên. Phanh, rốt cuộc sau khi rằng có một đoạn thời gian không ngắn, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu mình đã tới trạng thái no đủ, lập tức từ trong khí hải truyền đến một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng nhanh chóng khuếch tán. Khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt tăng mấy lần. Hồn đan nhanh chóng xoay tròn, linh hồn lực lúc này nhanh chóng được tăng cường. Hồn đan trở nên ngưng thực không ít, mà giờ phút này, kim đao màu vàng trong đầu trở nên cuồng bạo trong nháy mắt thôn phệ không ít. Linh hồn lực, mặc dù kim đao màu vàng này vẫn thôn phệ không ít linh hồn lực, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn vậy, không có chút biến hóa nào, chỉ ít theo như bản thân Lục Thiếu Du là như vậy. Một lát sau, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du nội liếm lại, hai mắt mở ra, đồng thời ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Một ngụm chọc khí từ trong cơ thể được trút ra, phù, thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt Lục Thiếu Du trở nên hồng nhuận. Thương thế trên người vốn còn chưa khôi phục, lúc này trải qua quá trình thôn phệ linh lực cơ thể cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này linh lực đột phá thương thế trong cơ thể đã được cải thiện không ít. Thương thế lần này đã chữa được 7-8 phần, tốc độ khôi phục thương thế như vậy vô cùng nhanh chóng. Đột phá linh tướng lục trọng, rốt cuộc cũng tới linh tướng thất trọng. Hít sâu một hơi, vặn thắt lưng một cái, cảm nhận linh lực trong đầu mình lúc này, cảm quan và tâm thần dường như mạnh hơn không ít, khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn vuốt vuốt mũi. Đột phá linh tướng thất trọng, thế nhưng số linh lực thôn vệ vào đã luyện hóa hết. Tiếp tục luyện hóa, Lục Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt nhìn vào linh tướng lục trọng đang kinh hãi. Tiếp theo chảo ấn trong tay nhanh chóng chụp vào thiên linh cái của người này. Một cỗ hấp lực cuồng bạo được tuôn ra, không ngừng thôn vệ linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Chương 817, trong linh thiên môn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi thôn vệ xong một linh tướng lục trọng, Lục Thiếu Du do dự nhìn vào linh tướng bát trọng kia một chút rồi lập tức thôn vệ. Hắn là linh tướng thất trọng mà muốn thôn vệ linh tướng bát trọng chỉ sợ sẽ bị kháng cự. Thế nhưng nếu như không thôn vệ hết thì quá lãng phí, cho nên sau khi do dự một lát Lục Thiếu Du cắn răng quyết định thôn vệ. Khi Lục Thiếu Du thôn vệ linh tướng bát trọng kia, sắc mặt đã đỏ bừng, lúc này hắn hoàn toàn đang có cảm giác khó chịu. Mặc dù trên phương diện linh hồn lực Lục Thiếu Du so với linh giả đồng cấm mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không giống như vũ giả, đan điền vô cùng biến thái so với vũ giả đồng cấp lớn hơn gấp chục lần. Linh hồn lực của Lục Thiếu Du mạnh mẽ là bởi vì linh hồn lực đã ngưng thực hơn rất nhiều, trên phương diện linh hồn lực mạnh hơn không ít, điều này có liên quan tới việc dùng linh hồn thần dịch trước đây và linh ngọc sàng phụ trợ. Mà không gian linh lực trong đầu hắn so với linh giả đồng cấp cũng lớn hơn một chút, thế nhưng cũng không biến thái như tu vi vũ giả. Vì vậy dùng tu vi linh tướng thất trọng thôn phệ một linh tướng bát trọng, hơn nữa trước đó còn thôn phệ một linh tướng lục trọng, vì vậy Lục Thiếu Du hiện tại giống như là ăn no quá vậy. Ăn nhiều quá sẽ bị bục dạ dày mà chết, thôn phệ nhiều thì sẽ bạo thể mà chết, cho nên sau khi thôn phệ linh tướng bát trọng xong Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa.

kháng nghị nói. Lão đại, đệ sẽ bị huynh đánh ngốc mất, cẩn thận đệ nói cho Hồng Lăng tỷ biết huynh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cánh tay vươn ra ngoài dài nhỉ, đệ dám uy hiếp ta sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, tên tiểu tử này không ngờ lại dám cáo trạng. Lần trước Hồng Lăng tỷ đã nói thầm với đệ, muốn đệ trông huynh, lần sau gặp mặt tỷ ấy sẽ cho đệ một viên đan dược lục giai. Tiểu Long có chút đắc ý cười nói, đệ chỉ có một chút tiền đồ ấy thôi sao? Đan dược chỉ có lục phẩm mà cũng đem lão đại đệ bán đi. Lục Thiếu Du cả giận nói, lập tức lại cười hắc hắc nói. Hắc hắc, lần sau gặp nàng đệ phải đòi đan dược thất phẩm, sau đó chúng ta mỗi người một nửa. Lão đại, huynh quá mức tà ác rồi nha. Tiểu Long trừng mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói. Ca ca, một tiếng kêu vang lên, Lục Tâm Đồng trong nháy mắt chạy tới bên người. Lục Thiếu Du, đôi mắt trong veo kia khẽ nháy rồi hỏi. Ca ca, huynh và Tiểu Long đang nói gì thế? Không có gì, hắc hắc, Lục Thiếu Du xấu hổ cười. Nhìn Lục Tâm Đồng, vẻ mặt tức thì biến đổi. Tâm Đồng, muội đột phá rồi sao? Muội cũng không biết, ngày hôm qua đang tu luyện rồi tự dưng đột phá. Lục Tâm Đồng nháy mắt rồi nói, tự dưng đột phá sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên không nói được câu gì, những lời này dường như khi trước hắn cũng từng nói qua. Nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, trước đây hắn vẫn lo lắng cho nàng, không muốn nàng ra ngoài rèn luyện, sợ nàng bị thương tổn. Thế nhưng từ trận đại chiến 20 ngày trước mà xem, đây là một tiểu độc ma, hoàn toàn có năng lực tự chiếu cố bản thân mình. Nếu chỉ biết tu luyện có lẽ sẽ ảnh hưởng tới sau này, có đôi khi cũng nên tôi luyện nhiều một chút, nói không chừng tới lúc đó đột phá nhanh hơn. Ca ca, huynh nhìn chằm chằm muội làm gì? Lục Tâm Đồng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Không có gì, phi thiên ngô công của muội đâu? Lục Thiếu Du hỏi, phi thiên ngô công và thiên sĩ tuyết sư đã tới hậu sơn đột phá, có lẽ cần vài ngày mới xuất quan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Đồng lập tức cười như nở hoa, tòa kỵ của nàng sắp đột phá, sau khi đột phá chính là lục giai, trong lòng nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cũng nên đột phá rồi, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phi thiên ngô công vốn là ngũ giai hậu kỳ, lúc này đột phá cũng là trong dự liệu của hắn. Mà thiên sĩ tuyết sư cũng đã tới lúc đột phá lần hai. Ánh mắt nhìn vào Lục Tâm Đồng, lúc này tiểu độc ma này mới 14 tuổi mà đã là linh tướng lục trọng. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn có âm dương linh vũ quyết thì so sánh với nàng còn kém xa. Mà thiên phú của Lục Tâm Đồng, so với những đệ tử thân truyền trong tam tông tứ môn chỉ sợ không có ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, Bạch Linh còn chưa xuất quan sao? Lục Thiếu Du hỏi Tiểu Long, Bạch Linh tỷ thương thế rất nặng, có lẽ cần một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục. Tiểu Long nói,